Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474, nên tới tránh không xong. Nếu như có thể mà nói, An Lâm thật không muốn xem quỷ này hệ thống ban bố nhiệm vụ. A, nếu có thể đem cái này chí tiện hệ thống đưa ra ngoài tai họa người khác liền tốt. An Lâm bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này, sau đó chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới lúc trước tiên nhân lão gia gia, hổ khu chấn động, có cảm giác không rét mà run, tê dại chứng, luôn cảm thấy bị hắn hố. Nhưng mà, hiện tại An Lâm còn không có hệ thống bật kỹ thuật, mà lại hắn cũng không có cái kia gan bật hệ thống. Dù sao hắn tu tiên hoặc phong, đã lệch ra đến thường nhân không thể lý giải tình trạng. Ném đi cái hệ thống này, hắn thật cũng không biết làm như thế nào tu tiên. Mặc dù, hắn hiện tại cho dù có hệ thống cũng không biết làm như thế nào tu tiên. Nhưng là dù sao cũng so không có phương hướng muốn tốt một chút. Ngay tại một tiếng ai thán bên trong, hắn mở ra hệ thống giao diện. Quả nhiên, nhiệm vụ đặc thù một cột đang phát ra, bị ổi, quang mang. Kiểm tra đến túc chủ có cơ hội tiến vào thái sơ cổ vực. Hiện tuyên bố như sau nhiệm vụ. Trong vòng một tháng, thu hoạch được 10 cái thế giới màu vàng tinh nguyên. Đồng thời hấp thu, nhiệm vụ thành công, thu hoạch được chiến thần thể hình thức ban đầu. Nhiệm vụ thất bại, đem túc chủ biến thành thái giám 100 năm. Chú thích, nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt. Ha ha, An Lâm cười lạnh một tiếng, trên đầu gân xanh nổi lên. Trước đó là thái giám 3 năm, hiện tại là thái giám 100 năm. Ta đi nãi nãi ngươi. Quá mức, mặc dù hắn sẽ vì hứa Tiểu Lan thủ thân như ngọc 100 năm. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn có thể chịu được cùng nhị đệ tách rời 100 năm a. An Lâm hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy hắn nhất định phải đến tiến vào thái sơ cổ vực bên trong. Nhưng là cứ như vậy, thì tương đương với hắn chủ động nhảy vào thiên thạch rơi xuống địa. Thuận vận mệnh chủ lưu, đi hướng kia vinh quang tột đỉnh tương lai, muốn làm ra thay đổi cực lớn, cũng chính là nhảy ra cái này vận mệnh hướng chảy, như vậy thì muốn làm ra hắn trước kia tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định. Đương 100 năm thái giám, nghĩ tới đây, An Lâm hốc mắt đều ẩm ướt, hắn không nghĩ tới vận mệnh quán tính sẽ lớn như vậy. Cái này cải biến hắn rất khó làm ra được a. An Lâm, ngươi dự định tiến vào thái sơ cổ vực sao? Vương Huyền Chiến lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. An Lâm nhìn một cái Vương Huyền Chiến, hỏi ngược lại, nếu có hai lựa chọn đề bày trước mặt ngươi, một cái là ngươi muốn đối mặt cực kỳ đáng sợ tai ách, một cái khác là ngươi có thể trốn tránh nguy hiểm, nhưng là ngươi sẽ thái giám 100 năm, ngươi sẽ làm sao tuyển? Vương Huyền Chiến nghe vậy lạnh lùng mặt có chút co lại. Nghiêm nghị nói, ta Vương Huyền Chiến nam tử Hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, đảm đương không nổi một ngày thái giám. An Lâm nghe được câu này thở dài một hơi, ta cũng là nghĩ như vậy. Đây là nam nhân tôn nghiêm, coi như phía trước là núi đao biển lửa, nhị đệ cũng không thể ném. Đúng, chính là cái này bộ dáng. Đây là ranh giới cuối cùng, cũng là nguyên tắc, vô luận bất luận cái gì tai ách đều không thể để cho chúng ta khuất phục. Vương Huyền Chiến đốt lên, hoa, các ngươi đang nói cái gì, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Lúc này, một người mặc trang phục màu đỏ nữ tử xinh đẹp chậm rãi đi tới. Trắng thuần trên cổ tay trắng một cặp kim vòng tay. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến nhìn thấy tới là cái cô gái xinh đẹp. Nơi nào còn dám tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Lúc này mặt mo đỏ ửng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Vương Huyền Chiến xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười. Giải thích nói, chúng ta đang thảo luận muốn hay không đi thái sơ cổ vực đâu. An Lâm gật đầu, sau đó ra kết luận là cái nam nhân liền không thể sợ. Chẳng lẽ nữ liền có thể sợ sao? Nữ tử che miệng cười một tiếng, nét mặt biểu lộ tươi đẹp nụ cười. An Lâm cười khan một tiếng, nếu là không có cái kia đồ phá hoại nhiệm vụ, ngươi nhìn ta sợ không sợ? Các ngươi khỏe a, ta gọi Dương Nhược Linh, đạo hiệu Linh Ngọc. Nữ tử chủ động tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta gọi Vương Huyền Chiến, đạo hiệu Thanh Không. Vương Huyền Chiến cũng là rất khách khí nói, bọn hắn đều giới thiệu, An Lâm cũng chỉ đành nói ra, Linh Ngọc tiên tử tốt, ta gọi An Lâm, còn không có đạo hiệu. A, ngươi chính là Thiên Đình An Lâm. Nữ tử đôi mắt sáng sáng lên, tiếp tục nói, ta nghe Kurosawa đại địa chấp hành bộ Trần bộ trưởng nói, đạo hiệu của ngươi không phải Nhật Lôi tôn giả sao? Vương Huyền Chiến cười nói, An Lâm đồng học đạo hiệu nhưng nhiều, Độc Tôn a, Chỉ Phá Thiên đạo nhân a, Bao Thần a. An Lâm tim một buồn bực, mặt mỉm cười, nhưng trong lòng đang gào thét, đây là đạo hiệu, các ngươi nói mẹ nó là đạo hiệu, là các ngươi điên rồi, vẫn cảm thấy ta An Lâm điên rồi, sẽ lấy danh xưng như thế này coi như đạo hiệu. Trải qua ngắn ngủi trò chuyện, An Lâm biết Dương Nhược Linh cũng là bọn hắn sư tỷ, so với bọn hắn lớn hơn 100 năm, cũng là lúc ấy Thiên Đình nhân vật phong vân, chỉ bất quá bây giờ kẹt tại Hóa Thần đỉnh phong thật nhiều năm, một mực không có tìm được bước qua cái kia khoảng cách thời cơ. Cái này tiến vào Thái Sơ cổ vực cơ hội, nghĩ đến nàng là sẽ không bỏ rơi. Tốt, chư vị cân nhắc thời gian kết thúc, quyết định muốn đi vào Thái Sơ cổ vực người, xin đem một sợi thần thức để vào cái này hạt châu màu trắng bên trong. Ta sẽ đối với đám người tiến hành sàng chọn. Tử Vi Đại Đế lời nói đột nhiên vang lên, màu trắng trong cung điện phần lớn người đều bắt đầu chuyển động. An Lâm cắn răng một cái, cũng đi theo quá khứ, đem mình một sợi thần thức để vào trong hạt châu. Trong cung điện, kia 5 tên phản hư kỳ tiên nhân sớm đã dự định. 60 tên hóa thần kỳ địa tiên, chỉ có 2 người từ bỏ tranh đoạt tiến vào Thái Sơ cổ vực tư cách. Nói cách khác, tại cái này 58 tên hóa thần địa tiên bên trong, muốn đào thải 28 người. Cái này cạnh tranh không thể bảo là không kịch liệt. Rất nhanh, Tử Vi Đại Đế liền quyết định tiến vào tư cách danh sách. Thái Sơ cổ vực tiến vào danh ngạch đã xác định. Thái Sơ cổ vực tinh hư ngoại vực. Từ Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Cự Linh Thần, Lữ Động Tân, Hà Tiên cô, cái này 5 vị tiến vào. Cổ Thần vực do Bộ Đường, Long Tín Hồng, Trần Đạo Vân, Lưu Sở Sở, Vương Huyền Chiến, Dương Nhược Linh, cái này 30 vị tiến vào. Tử Vi Đại Đế công bố tiến vào Thái Sơ cổ vực danh sách, một số người mặt lộ vẻ mừng rỡ, một số người thì là tiếc nuối thất lạc. An Lâm biểu lộ cùng bọn hắn cũng không giống nhau, hắn hiện tại một mặt chấn kinh như là bị sét đánh, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, miệng há thật lớn, phảng phất nghe được cái gì cực kỳ khủng bố tin tức. Không có tên của hắn. Tiến vào Thái Sơ cổ vực danh sách không có tên của hắn. Vương Huyền Chiến nhìn thấy An Lâm thần sắc khác thường, mở miệng an ủi, An Lâm đạo hữu, không có quan hệ, con đường tu tiên còn rất dài, thế giới này cũng rất lớn, sẽ có đếm mãi không hết kỳ ngộ đang chờ ngươi. Hiện tại chỉ là mất đi một lần kỳ ngộ mà thôi. Không có gì lớn, An Lâm lẩm bẩm nói, ngươi sẽ không hiểu, đối với các ngươi tới nói, đây chỉ là mất đi một lần kỳ ngộ, nhưng với ta mà nói, đây là mất đi tiểu đệ đệ của ta a. Vương Huyền Chiến một mặt mờ mịt nhìn qua An Lâm. An Lâm hốc mắt đỏ bừng, bỗng nhiên nở nụ cười, thì ra là thế. Đây chính là vinh quang tột đỉnh tai ếch à. Tiến vào hung hiểm vô cùng Thái Sơ cổ vực là tai ếch. Thái giám 100 năm, đối với hắn mà nói sao lại không phải cực kỳ khủng bố tai ếch đâu. chú định nhiệm vụ thất bại, chú định thái giám 100 năm, muốn để vận mệnh quỹ tích trạch hướng cái này tay ếch. Độ khó thật là quá lớn một điểm đi, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.